mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân số trong viện không ít, trong lúc nhất thời phi kiếm cùng phù chú đều bay loạn, trưởng môn bằng vào một tia cảm ứng này, cũng chỉ mơ hồ tìm được phương hướng, nếu muốn xác định liên hệ này cụ thể ở trên người người nào, thì phải trong đám người đang đứng ở đây, xem qua từng người một. Việc này hiển nhiên không dễ thực hiện, nhưng lại có một sự kiện khác càng ác liệt, gấp gáp, bức bách cần giải quyết. Công năng của mảnh nhỏ linh bảo này dựa vào hắn không ngừng dùng máu tươi giáo huấn nhiều năm qua, máu tươi đó phần lớn đến từ người phản bội trong môn cùng với người thường lỡ đi vào, phương thức này có một khuyết điểm cực lớn. Không có máu cái hiệu quả gì đều không có. Mà kỳ quái hơn nữa chính là, mấy năm nay máu vẫn luôn vô pháp tích góp quá nhiều mà phải từng tí một, hiện giờ hắn dám đem tất cả lực lượng dùng hết trên người ám vệ cũng là nhìn tại phân lượng chân nhân trợ giúp này, thành du cũng là không thể có phần thắng. Nhưng đánh, hắn đang phân thần, chỉ thấy ám vệ bên người bị Trì Thiên Trạch một kích đánh chết không còn khí tức. Trì Thiên Trạch xử lý ám vệ, nhưng không trực tiếp công kích trưởng môn, chỉ thấy một ám vệ trong đám người lại bị đánh ra, một đạo lôi đình thoáng hiện, hắn lại một lần nữa công lên. Đây là muốn giải quyết từng bước, trưởng môn lập tức cảnh giác chuyện nhà mình biết máu là dùng một chút thì thiếu một chút, luôn mãi mạnh mẽ tăng lên công lực, nhóm ám vệ đã đem máu còn thừa tiêu tốn rất nhiều. Mà hiện tại vài người đối phó một cái ám vệ căn bản vô pháp thấy máu, làm sách lược vừa đánh vừa bổ sung của hắn không dùng được. Chỉ cần lại có 2-3 ám vệ bị giết, trừ phi hắn lại một lần nữa tăng lên công lực ám vệ, bằng không loại cân bằng hiện nay liền sẽ bị Thành Du bên kia đánh vỡ, mà điều hắn gặp phải sẽ là đầy sân tu sĩ. Không thể để cho hắn thực hiện được, trưởng môn rốt cục buông bỏ kết giới tàm khăn, triệu hồi vũ khí bản mạng đối phó Trì Thiên Trạch. Nếu là kế sách của Thành Du thật sự dễ dàng bị đánh phá như vậy, chỗ nào cần 10 năm công phu nghiên cứu. Thực chất, đám người trong viện tử kia, đại bộ phận là như Trần Lạc vậy đều là lâm thời bị kéo qua, nhưng mà có một tiểu đội cũng được tỉ mỉ bố trí, chỗ bọn họ đứng, di động, không có lúc nào không phải một cái trận pháp, mà trận tâm chính là Trì Thiên Trạch. Thành Du đối với phần năng lực này của trưởng môn cũng nắm chắc đại khái, mấy năm nay trưởng môn vô pháp chữ đầy đủ máu để tự thân cường hóa cũng bởi vì hắn. Hắn đem hết thảy đều tính kế, làm sao còn có thể ra sai lầm. Hai người Trần Lạc lúc này tuy rằng còn đang ngăn cản ám vệ, nhưng đã thấy rõ mình là vị trí gì. Thành Du bằng vào chính mình một người đương nhiên vô pháp đấu với đông đảo cao thủ, hắn chỉ bồi dưỡng người có thể tín nhiệm hoàn toàn, mà người còn lại vô luận năng lực cao thấp đều dùng như tiểu binh. Tại dưới tình huống tự thân nghiêm mật theo dõi, hoàn toàn phòng ngừa gián điệp của trưởng môn. Giải đất trung tâm hiển nhiên đã bị thành viên trung tâm chiếm cứ, Trần Lạc ở ngoại vi, mặc dù muốn tìm tòi trưởng môn, lại chỉ phải đè xuống tâm tư, sau lại nói. Một phen đánh nhau, tiểu viện đã sớm thành phế tích, người lục tục đến trợ giúp trưởng môn bởi vì không có năng lực thêm vào, nhanh chóng bị mọi người giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà trưởng môn hiển nhiên đã được bước đến tuyệt cảnh, ý đồ của hắn giờ phút này, sớm đã biến thành đào thoát. Chiến đội trung tâm công kích càng thêm chặt chẽ, mà ám vệ bên ngoài cũng bị bám chặt chẽ, trong tâm mỗi người đều biết trận đấu này đã đến lúc hạ màn. Trần Lạc lại nhìn đến mảnh nhỏ linh bảo bị trưởng môn thu vào trong cơ thể, hồng quang bàng bạc nháy mắt truyền khắp thân thể hắn. Nhìn theo chuyện tình phát sinh trên người ám vệ, hắn đây là đang liều mạng tự thân cường hóa chỉ vì chạy trốn. Phân thần một cái chớp mắt, công kích trong tay Trần Lạc không còn, lại nhìn cái ám vệ kia đã chết ở dưới tay cậu. Lực lượng trên người ám vệ bị thu hồi. Mà khí thế trưởng môn thì rõ ràng, cơ hồ là nháy mắt đạt tới Nguyên Anh Kỳ. Nguyên Anh Kỳ, đủ để đỡ một cái tông môn bậc trung, chính là có nhiều dung hợp kỳ kim đan kỳ hơn nữa, cũng so ra kém một Nguyên Anh Kỳ. Kết quả ám vệ bên Trần Lạc đảo một cái, đầu còn không có nâng lên, chỉ thấy có người đứng ở trước mắt cậu, không kịp kinh ngạc, đối phương đã vỗ một trưởng lại đây. Trưởng môn Nguyên Anh Kỳ này rất thùy. Đừng hỏi tôi nó là gì, chỉ lo chạy trốn, nhảy ra vòng luẩn quẩn tại trung tâm đội ngũ, Trần Lạc liền chắn trước mặt của hắn. Loại tiểu nhân vật này hắn không xem ở trong mắt, một trường chụp lại liền muốn đi tiếp về phía trước, không nghĩ một sự tình đột nhiên xuất hiện, lực lượng trên tay Trần Lạc chưa tan, vội ngăn cản một trường này. Lực hấp dẫn kỳ diệu phát sinh tại địa phương tiếp xúc thân thể, hai người đều có thể cảm nhận được kiện mảnh nhỏ linh bảo vô cùng thần kỳ kia với tốc độ cực nhanh bị hút ra từ trong cơ thể trưởng môn, đi vào trong tay Trần Lạc. Này chính là phát sinh trong nháy mắt, nhưng mà giây tiếp theo, tại lúc mảnh nhỏ tới trong tay Trần Lạc cũng là lúc Trì Thiên Trạch cho trưởng môn một kích cuối cùng, cũng là lúc Trần Lăng mang theo Trần Lạc thoát ly chiến trường. Mất đi mảnh nhỏ linh bảo, thực lực trưởng môn rút lui biên độ lớn, mà bản thân hắn còn chưa thích ứng, một kích chí mệnh của Trì Thiên Trạch liền lấy đi tánh mạng của hắn. Trận chiến đoạt vị oanh oanh liệt liệt này, tại sao khi Trì Thiên Trạch đến được vài phút liền rơi xuống màn che, mà cái trưởng môn làm người trong trận địa sẵn sàng đón địch này, lại sau một cái đại bùng nổ, mạc danh kỳ diệu đã bị cướp đi tánh mạng, hơi có chút cảm giác đầu voi đuôi chuột. Đừng nói là những người khác, chính là Trì Thiên Trạch cũng có chút kinh ngạc, nhưng mục đích đã đạt được, cuối cùng trưởng môn xảy ra vấn đề gì cũng không trọng yếu. Địch nhân giải rác còn lại thực nhanh bị giải quyết, tất cả mọi người hướng tới công thần lớn nhất tối nay, Trì Thiên Trạch cùng Thành Du đứng sát nhau, một là thiên tài nổi bật, một là chủ một môn, đối với một ít tán tu vẫn là có chút lực hấp dẫn, đối với những người khác càng tò mò hai người này là làm sao lại có liên lạc. Trần Lăng chọn mày hỏi Trần Lạc, như thế nào, rời đi hay là đi gặp lão bằng hữu? Bắt mảnh nhỏ linh bảo nắm trong tay thu vào trong ngực, Trần Lạc trầm tư một chút mới gật đầu nói. Đi, bốn phía đều là phế tích, Trần Lạc tìm không thấy địa phương thích hợp liền lôi kéo Trần Lăng đi đến bên ngoài đám người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi tới đổi lui ý đồ khiến cho Trì Thiên Trạch chú ý, mà Trần Lăng thấy Trần Lạc không có chú ý mình, tuy mỉm cười nhưng mặt lạnh xuống, ngẩng đầu nhìn hướng vị Trì Thiên Trạch ở trung tâm, hắn lúc này vừa vặn ngẩng đầu, xuyên thấu qua khe hở giữa đám người đối diện cùng Trần Lăng. Trì Thiên Trạch sừng sốt, lập tức khôi phục bộ dáng cả lơ phất phơ, ý cười trên khóe môi càng thêm ý vị sâu xa, chọn mày trước tễ mi lộng nhãn tiếp đón Trần Lạc, lại giống như khiêu khích nhìn Trần Lăng. Lần ám sóng mãnh liệt này hoàn toàn không để cho Trần Lạc nhìn thấy, cậu chỉ thấy Trì Thiên Trạch chú ý tới mình, liền lôi kéo Trần Lăng ly khai. Thành Du đoạt vị làm cái môn phái nhỏ này náo nhiệt lên, dọc theo đường, hai người thường xuyên có thể nhìn thấy ngẫu nhiên còn có người ủng hộ trưởng môn chưa từ bỏ ý định, nhưng lúc này trưởng môn đã chết, này đó tiểu lâu la cũng không làm nên chuyện gì. Chậm gì gì đi tới cũng không nóng nảy, đến chân núi, phía trên liền có một cái thiên nguyên môn đệ tử đuổi đến, gọi hai người lại. Vừa thấy, đúng là cái sư đệ cùng Thành Du trong rừng cây nhỏ kia. Hai người bị đưa đến chỗ ở đệ tử ký danh dưới chân núi. Nơi này tuy đơn sơ, nhưng lúc này cũng không có người, càng thêm an toàn. Không bao lâu, chỉ thấy Thành Du mang theo Trì Thiên Trạch vào phòng. Ta nhớ rõ các ngươi là làm nhiệm vụ đi, như thế nào chạy đến này? Người thứ nhất mở miệng không phải Trần Lạc cũng không phải Trì Thiên Trạch. Thành Du trên mặt tuy rằng còn treo tươi cười, nhưng đứng ở bên người Trì Thiên Trạch lại ẩn ẩn có loại cảm giác không thích hợp, cực kỳ giống cảm giác cấp dưới đối đãi thủ trưởng. Nhưng Trì Thiên Trạch không phải cao thủ hắn tìm tới sao? Ngay cả là tôn kính cũng không đến trình độ này đi. Ánh mắt Trần Lạc không tự giác liếc về phía Thành Du, nhưng thực nhanh thu về, đang muốn trả lời, chợt nghe Trần Lăng rành nói. Một ít việc nhỏ, Thành huynh, sự tình bên kia đều ngươi giải quyết. Thành Du cười nói, đúng, đa tạ hai vị trợ giúp, chúng ta cũng không hỗ trợ gì. Trần Lăng khó được nhiều lời nói mấy câu, bất quá cũng là xem phân lượng Trì Thiên Trạch ở một bên. Lùi tới vài câu, đừng nói là Thành Du, chính là Trần Lạc cũng đã nhìn ra. Bất quá nếu quyết định này là đến từ Trần Lăng, cậu cũng liền yên lặng ở bên cạnh nhìn, nhìn chuôi chiết phiến của Trì Thiên Trạch lay động a lay động, nhìn đến khóe miệng đều cương. Sự tình nếu đã giải quyết, trưởng môn khi nào tính toán đưa chúng ta trở về? Trần Lăng hỏi, Thành Du có chút miễn cưỡng, hắn trộm nhìn thoáng qua Trì Thiên Trạch đáp. Hôm nay hai vị nhất định rất mệt đi, không bằng ở chỗ này của ta nghỉ ngơi chút thời gian, trở về. Ngày sau nhắc lại cũng không muộn. Trần Lăng cười, yên tâm, Trì huynh cùng hai người huynh đệ bọn ta cũng là đồng minh. Ai hắc, Trần Lạc trừng lớn ánh mắt nhìn về phía hai người đối diện, đây là sợ bọn họ đem tin tức Trì Thiên Trạch bại lộ. Chính là, một trận chiến này có nhiều người tham gia như vậy, mỗi người đều thấy được Trì Thiên Trạch gạt như vậy có ích lợi gì. Đầu óc Trần Lạc có chút nghĩ không thông, nhưng Trì Thiên Trạch lại cười nói. Thành Du, ngươi đi ra ngoài trước đi. Thành Du nhất thời không nói chuyện, ngoan ngoãn ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ phút này trong phòng cũng chỉ có ba người quen biết, Trần Lạc nhất thời cảm thấy thoải mái một ít, cho dù lúc này sắc mặt Trần Lăng nhìn về phía Trì Thiên Trạch vẫn có chút không dễ nhìn, lại làm bộ như không phát hiện, vui vẻ nói chuyện với Trì Thiên Trạch. Thiên Trạch chúc mừng ngươi a, Trì Thiên Trạch cười. Cảm ơn, cho nên vì sao ngươi chạy đến nơi đây đến giúp một cái người ra vẻ là cấp dưới của ngươi tranh đoạt trưởng môn một cái tiểu tông môn. Trần Lạc một hơi nói xong, cười tủm tỉm nhìn về phía Trì Thiên Trạch. Trì Thiên Trạch không có trả lời ngay, hắn cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, đáp. Xin lỗi, chuyện này ta không thể nói. Trần Lạc thở dài, ân, vậy ta đi an bài chỗ ở ai? Trần Lạc khinh bỉ nhìn mặt hai người khác trong phòng. Được rồi, làm như ta không biết các ngươi còn muốn mưu đồ bí mật sao? Một câu nói làm hai cái da mặt dày đều hơi hơi đỏ lên, vội xoay người thư thư phục phục cất bước, trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Trần Lăng dẫn đầu đánh vỡ không khí ngưng trệ trong phòng. ta nói trước ngươi không chân tâm cùng ta hợp tác. Trì Thiên Trạch cùng Trần Lạc Trần Lăng giao tình cũng không thâm, giữa bọn họ cũng chỉ có thể xưng là bằng hữu bình thường, trên thực tế cũng không giống vậy. Trì Thiên Trạch từng nói qua điểm xuất phát để hắn bái nhập đại môn phái chính là vì Trấn Hưng gia tộc của mình, mà gia tộc của hắn sớm bị người diệt khẩu. Lúc này hắn tìm tới Trần Lăng, nói rằng gia tộc của hắn cũng là bị cùng một người diệt khẩu. Hợp tác giữa bọn họ căn bản là không hề tín nhiệm, hai người ai cũng ôm tâm tư riêng. Nhưng hiển nhiên, lúc này Trì Thiên Trạch chạy đến cái địa phương hẻo lánh này, chắc chắn là làm một sự kiện bí ẩn, mà chuyện này lại bị Trần Lăng thấy được. Việc chính thức hợp tác lại tại thời điểm hai đương sự không hề chuẩn bị dọn lên mặt bàn. Trì Thiên Trạch hiển nhiên còn có băn khoăn, hắn thật lâu không nói gì. Trần Lăng trực tiếp hỏi, cướp đi Thiên Nguyên Môn, ngươi là vì phép thuật chữa khỏi trong nháy mắt kia. Trì Thiên Trạch nhìn hắn, giống như làm cái quyết định thật lớn, đáp đúng. Cách chương.